Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5044, Tương Sinh Tương Khắc, chương 5048, Tương Sinh Tương Khắc. Đáng nhắc tới chính là, thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ đem hơn 1.300 tôn đại thánh, đều thêm vì hảo hữu, mà lại, nương tựa theo Chu Hoành Vũ tam đại hạm trưởng một trong thân phận. Mọi người tuyệt đối sẽ không tùy tiện xóa bỏ hắn. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, những người khác Linh Tê Bảo Giám đều là có hạn mức cao nhất. Bằng hữu số lượng sẽ căn cứ Linh Tê Bảo Giám phẩm cấp mà có biến hóa. Một khi số lượng đầy, liền sẽ xóa bỏ một số. Về phần xóa bỏ ai, vậy liền nhìn ngươi thân phận và địa vị cùng tầm quan trọng. Về phần nói Chu Hoành Vũ thêm nhiều như vậy hảo hữu, có cái gì tác dụng? Kỳ thực, cái này tác dụng còn là rất lớn. Những thứ này đại thánh, đều đến từ hỗn độn chi hải các ngõ ngách. Cùng bọn hắn thành lập giao tình về sau, Chu Hoành Vũ có thể thông qua những thứ này bằng hữu. Toàn diện, hệ thống, hiểu rõ hỗn độn chi hải. Tuyệt đại đa số nội dung, đều là bất luận cái gì thư tịch đều khó có khả năng ghi lại. Ầm ầm, một tiếng trong tiếng nổ vang, thí luyện chiến trường cũng phát sinh biến hóa. Chẳng những chiến trường diện tích lớn hơn 3.000 lần, mà lại mỗi tòa thí luyện chiến trường ở trung tâm đều xuất hiện một tòa hỗn độn tuyền qua. Tuy nhiên, những thứ này hỗn độn tuyền qua cũng chỉ là cỡ nhỏ hỗn độn tuyền qua, cùng hỗn độn chi hải bên trong chân chính hỗn độn tiền qua so ra, chỉ có hắn 1/10.000 thể tích. Thế nhưng là dù vậy, hỗn độn tiền qua, lại chung quy là hỗn độn tiền qua. Mỗi đạo hỗn độn tiền qua, đều là một đầu có thể vượt qua hải vực thông đạo. Làm hỗn độn chiến hạm, tiến vào hỗn độn tiền qua bên trong thời điểm, liền sẽ tiến vào một đầu hư không thông đạo. Thông qua cái thông đạo này, trong nháy mắt liền có thể đến 1.000.000 dặm bên ngoài một khu vực khác. Nói trắng ra điểm, kỳ thực, vòng thứ 2 thí luyện chiến trường chính là do 3.000 cái vòng thứ nhất thí luyện chiến trường lắp lên mà thành. Duy nhất biến hóa, cũng là mỗi tòa thí luyện chiến trường ở trung tâm xuất hiện một tòa hỗn độn tuyền qua. Thông qua hỗn độn tuyền qua, có thể đến liền nhau thí luyện chiến trường. 3.000 cái thí luyện chiến trường hiện lên lập thể thức phân bố. 3.000 cái thí luyện chiến trường chắp vá thành một cái hình tròn không gian. Hình tròn không gian bên ngoài là một đạo không gian bình chướng. Tại đại đạo chi lực giam cầm phía dưới, biện pháp gì đều là ra không được. 3.000 chi hạm đội đem ở cái này hình tròn không gian bên trong triển khai chém giết, thẳng đến quyết ra sau cùng người thắng. Tiến vào vòng thứ 3 trận đấu, cùng vòng thứ nhất khác biệt, vòng thứ 2 thí luyện chiến trường, từ 3.000 cái thí luyện chiến trường lắp ráp mà thành. 3.000 cái thí luyện chiến trường ở trung tâm, phân biệt xuất hiện một đạo hỗn độn tuyền qua. Hỗn độn tuyền qua, không chỉ có riêng là thông đạo đơn giản như vậy. Mỗi đạo hỗn độn tuyền qua bên trong, đều ẩn chứa một đạo hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc ra chỉ dưới, mỗi cái tu sĩ thực lực đều sẽ tăng lên 1%. Mỗi nhiều chiếm lĩnh một tòa hỗn độn tuyền qua, liền sẽ nhiều một đạo tăng thêm. Chiếm lĩnh hỗn độn tuyền qua càng nhiều, thì thế lực thêm thành tựu càng lớn. Nếu như cái nào đó hạm đội có thể đem 3.000 cái hỗn độn tuyền qua toàn bộ chiếm cứ lời nói, như vậy, nhiều nhất có thể đem tu sĩ thực lực tăng lên gấp 30 lần. Bởi vậy, vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện, so đấu nội dung, đã phát sinh biến hóa. Hết thảy có 3 cái điểm mấu chốt, cần phải đi chú ý. Đầu tiên, điểm thứ nhất, nhất định phải giữ vững chính mình hỗn độn tuyền qua, không bị người khác công chiếm. Điểm thứ hai, nhất định phải chủ động xuất kích, đi chiếm cứ những người khác hỗn độn tuyền qua. Điểm thứ ba, tại bảo đảm làm đến trước 2 điểm trên cơ sở, nhất định phải tiếp tục gia tăng nội tình, tích lũy thực lực. Phải biết, vòng thứ nhất, tiến vào vòng thứ hai thí luyện, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 360 tên tu sĩ. Thế nhưng là vòng thứ hai, tiến vào vòng thứ 3 thí luyện, thì có thể tiến vào 3.000 người. Nếu như chỉ làm được trước 2 điểm, nhưng lại không để ý đến tăng cường quân bị. Như vậy tương lai cho dù miễn cưỡng tiến nhập vòng thứ 3, cũng bất quá là bị đào thải mặt hàng. Người ta đều là 3.000 người đầy biên hạm đội, mà bọn họ lại chỉ là 360 người cỡ trung hạm đội. Cái này còn đánh cái gì a? Bởi vậy, vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện, mỗi chi hạm đội đều có thể nói là nhiệm vụ nặng nề, cất bước vì gian. Theo vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện mở ra, ba đại hạm đội thủ lĩnh rất nhanh liền tụ tập ở cùng nhau, thương thảo tiếp xuống chiến lược phương châm. Ba đại hạm đội thủ lĩnh, theo thứ tự là Long tộc cùng Phượng tộc đại thánh. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, Long, Phượng, Kỳ Lân cũng vẫn là mạnh nhất ba đại chủng tộc. Tam tộc bước chân trải rộng toàn bộ hỗn độn chi hải các ngõ ngách, mà lại vô luận là ở đâu một phương thiên địa bên trong, cái này ba đại chủng tộc đều mạnh đến nghịch thiên. Xác thực nói, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc là hỗn độn chi hải 10 đại chủng tộc thứ 3. Trong đó, Kỳ Lân tộc bài danh thứ 7, Long Phượng thì đặt song song thứ 3. Trong đó, xếp hàng thứ nhất là Thánh tộc, xếp hạng thứ 2 là Ma tộc. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên bài danh phía trên xác thực phân tuần tự, nhưng là kỳ thực 10 vị trí đầu đại chủng tộc thực lực đều không khác mấy. Tỉ như Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, một cái bài danh thứ 3, một cái bài danh thứ 7, nhưng là song phương lịch sử chiến tích chênh lệch lại cũng không xa. Hỗn độn chi hải bên trong, hai tộc đối ngoại giao chiến tỷ số thắng, Long tộc tỷ số thắng là 51%, Kỳ Lân tộc tỷ số thắng là 50%. Trong con mắt người bình thường, chênh lệch này tựa hồ không nhỏ a. Kém 1% tỷ số thắng đây. Thế nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. Kết quả này là 4 bỏ 5 lên sau kết quả. Hắn chân thực tỷ số thắng là Long tộc 50% điểm lục lục, cùng Kỳ Lân tộc 50% điểm 56. Hai tộc ở giữa tỷ số thắng kỳ thực chỉ kém 0.1 mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, chỗ lấy là 10 đại chủng tộc, mà không phải 11 đại chủng tộc, là bởi vì chỉ có cái này 10 đại chủng tộc lịch sử chiến tích tỷ số thắng vượt qua ngũ thành, còn lại sở hữu chủng tộc tỷ số thắng đều thấp hơn ngũ thành, cũng chính là 50%. Trong đó, Thánh tộc tỷ số thắng vượt qua 60%, cao đến 63%, xa xa dẫn trước tại còn lại các tộc. Mà Ma tộc tỷ số thắng thì chỉ có 57%. Tuy nhiên cũng đồng dạng xa xa dẫn trước cùng với những cái khác các tộc, nhưng là cùng Thánh tộc so ra, nhưng vẫn là lạc hậu rồi 6%. Nơi này, muốn giải thích một chút, cũng là Thánh tộc cùng Ma tộc phân chia. Người bình thường cho rằng Ma tộc cũng là không có điều ác nào không làm ác ôn bại hoại, cái này lý giải là sai lầm. Xác thực phân chia phía trên, Thánh tộc đại biểu cho sáng tạo, Ma tộc đại biểu cho hủy diệt. Sáng tạo cùng hủy diệt cũng là Thánh tộc cùng Ma tộc bản chất khác biệt. Có lẽ có người biết võ đoạn cho rằng Ma tộc là người xấu, là bại hoại, nếu như Ma tộc bị tiêu diệt, thế giới kia liền hoàn mỹ. Thế nhưng là trên thực tế, ý nghĩ này là buồn cười. Vô luận cái gì thời điểm, địa phương nào, nếu như chỉ có sáng tạo, lại không có hủy diệt lời nói, vậy đơn giản cũng là một tràng tai nạn. Thiết lập nghĩ một hồi, một khỏa trên hành tinh, có 11 tỷ nhân khẩu, hàng năm mới ra đời nhân khẩu, làm 1 ức, tử vong nhân khẩu, là không, như vậy, cái thế giới này nên như thế nào vận chuyển đâu? Có lẽ có người sẽ nói, có thể hướng những tinh cầu khác mở rộng a. Cái tinh cầu này trụ đầy, liền đi những tinh cầu khác ở lại, không ngừng hướng chung quanh khuếch tán. Dù sao, trên trời nhiều như vậy ngôi sao đâu, nhân khẩu lại nhiều cũng ở đến dưới. Không sai, xác thực có thể làm như thế. Thế nhưng là, đồng dạng hiện tượng nếu như phát sinh ở trên thân thể con người thời điểm như vậy, cái này chỉ có sáng tạo không có hủy diệt tinh cầu, cũng là một khỏa ung thư tế bào. Nhân khẩu hướng những tinh cầu khác lan tràn quá trình, thì kêu khuếch tán, không cần nhiều lời đi. Thật đến ngày nào đó, phương thiên địa này, liền cách hủy diệt không xa. Bởi vậy, sáng tạo cùng hủy diệt, là tương sinh tương khắc, như bóng với hình, thiếu một thứ cũng không được. Hết chương.